Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Quốc Khánh kỳ nghỉ. Mấy ngày lặng lẽ rồi biến mất, Thanh Hoa Đại học năm thứ nhất sinh viên mới môn cũng rốt cuộc nghênh đón bọn họ ở trong đại học. Ngày nghỉ thứ nhất, lễ Quốc Khánh, dựa theo thông lệ, từ ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10. Tổng cộng 7 ngày kỳ nghỉ thời gian. Có người chọn thừa dịp ngày nghỉ này thời gian trở về chuyến nhà. Cũng có người lựa chọn lưu giáo, ở kinh đô đi dạo một vòng, hoặc là ngâm ở thư viện nhà trường, vùi đầu vào học tập cái này bình thường thêm sự nghiệp vĩ đại bên trong. Trình Dạ lễ Quốc Khánh không có lựa chọn về nhà, mà trong túc xá ba người khác, một cái nhà ở Đông Việt, một cái nhà ở Hồ Xây, một cái khác ở Tân Cương, đều là đường xá xa xôi, đường dài từ từ, tự nhiên cũng lựa chọn lưu giáo. Trình Dạ, nhà ngươi rời kinh cũng coi là gần, tại sao không đi trở về à? Viên Hoa nằm ở trên giường, vừa lật đến sách, vừa nói, mạch tiếp lời, đúng nha, bất quá nếu Trình Dạ ngươi cũng không đi trở về, chúng ta đây thương lượng một chút ngày nghỉ này đi đâu đi dạo một vòng đi. Chúng ta cũng không thể bực bội ở trong trường học 7 ngày đi. Lại nói, kinh đô thú vị địa phương cũng không ít, đi chơi một chút cũng không tệ. Tiểu Bàn Tử gật đầu một cái, ta nghe nói kinh đô vịt quay là nhất tuyệt, không bằng chúng ta đi nếm thử. Vừa nói, Trung Đôn còn không kìm lòng được nuốt một bãi nước miếng. Ba vị bạn cùng phòng hết sức phấn khởi cái này Quốc Khánh kỳ nghỉ đi đâu chơi đùa. Viên Hoa đá đá Trình Dạ chân, đối chính ôm điện thoại di động cười ngây ngô. Trình Dạ hỏi, Trình Dạ, ngươi phát biểu ngươi một chút chính mình quan điểm, chúng ta ngày nghỉ này rốt cuộc đi đâu chơi đùa? Trình Dạ khoát khoát tay máy, nhún nhún vai cười cười, ba người các ngươi đi chơi đi, ngày nghỉ này ước bạn gái của ta, hẳn không thời gian theo ba người các ngươi đại nam nhân đi ra ngoài lãng. Viên Hoa ba người, đến từ ba vị độc thân chó oán niệm cộng 1024. Trình Dạ, làm người không nên quá trọng sắc khinh bạn, đừng tưởng rằng ngươi có bạn gái cũng rất không nổi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Viên Hoa lớn tiếng nói, ở ba vị độc thân chó bao hàm oán niệm ánh mắt nhìn soi mói. Trình Dạ thần sắc vị nhưng bất động, sorry nha. Có bạn gái thật có thể muốn làm gì thì làm. Ba người không nói gì một trận sau khi Tiểu Bàn Tử tốt giống như nghĩ đến cái gì, mập ụp ụp thân thể từ trên giường leo xuống, sau đó leo đến đối diện Trình Dạ trên người. Hắn dùng ra tổ truyền Aoi 18 thức thủ pháp đấm bóp, cho Trình Dạ làm toàn thân đấm bóp. A a, thoải mái, thoải mái. Không muốn đừng có ngừng. Ở Tiểu Bàn Tử dưới quần, Trình Dạ sắc mặt đỏ thắm, phát ra sảng khoái rên rỉ. Thế nào, Trình Dạ, thoải mái không? Tiểu Bàn Tử mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Trình Dạ nằm sấp ở trên giường, tùy ý Tiểu Bàn Tử hai tay ở trên người mình rong ruổi. Hắn hài lòng gật đầu một cái. Ừ, rất thoải mái. Bàn Tử ngươi này thủ pháp đấm bóp, ta đề nghị ngươi có thể trực tiếp ấn mát xa tiệm đi xin việc kỹ sư. Bình thường phải đi chiêu đãi những thứ kia phái nam khách hàng, đem bọn họ phục vụ thư thư phục phục, thu nhập một tháng hơn 10.000 tuyệt đối thỏa thỏa. Tiểu Bàn Tử nghe xong Trình Dạ lời nói sau, tức sạm mặt lại, đấm bóp tiệm kỹ sư. Kỹ sư cộng lông tuyến. Nếu là chính quy đấm bóp tiệm cũng còn khá, nếu là không chính quy, vậy hắn này hơn 200 cân, một tháng bị tao đạp đi xuống, há chẳng phải là chỉ còn lại da bọc xương. Một cái cút chữ vừa định nói ra khỏi miệng, bất quá nghĩ đến mình bây giờ là muốn cầu cạnh Trình Dạ, chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Bất quá trong tay đấm bóp lực đạo theo bản năng gia tăng mấy phần, khiến Trình Dạ chua thoải mái 10 phần. Trình già, chúng ta thương lượng chuyện này thôi. Tiểu bàn tử rốt cuộc tiến vào chính đề. Chuyện gì? Trình già nằm sấp ở trên giường, một bên quét điện thoại di động, một bên hưởng thụ trung đôn vị này cao cấp kỹ sư đấm bóp. Thật là mỹ tư tư, thoải mái không nên không nên. Cái đó cái gì? Trình già, bạn gái ngươi là trường học nào? Tiểu bàn tử do dự dự mở miệng, liền cách vách Bắc Đại. Có chuyện gì sao? Bắc Đại được, Bắc Đại tốt. Tiểu bàn tử xoa xoa tay, một bộ hướng tới dáng vẻ. Sau đó sụ mặt mở miệng. Trình già, ta cảm thấy được đi. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Thà hai người các ngươi cô độc trải qua cái này tốt đẹp kỳ nghỉ, không bằng chúng ta làm một cái phòng ngủ quan hệ hữu nghị. Khiến bạn gái ngươi đem nàng bạn cùng phòng mời mời đi ra. Cùng chúng ta đồng thời độ qua một cái khoái trá mà tốt đẹp quốc khánh kỳ nghỉ. Chẳng phải tốt thay? Ồ, Trình giả ý vị thâm trường nha một tiếng. Khiến một bên trột dạ tiểu bàn tử toát ra mồ hôi lạnh. Rất có ý tưởng mà. Kia Trình giả ngươi có phải hay không đồng ý? Tiểu bàn tử sắc mặt vui mừng. Không bàn nữa. Trình giả nhàn nhạt trở về hai chữ. Trình giả, ngươi liền có thể thương chúng ta này ba cái độc thân chó có được hay không? Chúng ta mặc dù bây giờ độc thân, nhưng là có một cái cởi đơn tâm a. Tiểu bàn tử than thở khóc lóc. Trình dạ tạp ba miệng, có chút không hiểu hỏi. Bàn tử ngươi không phải là vừa ý các ngươi đàn dương cầm club trần thuật học tỷ ấy ư? Thế nào không sao là? Ai, khỏi phải nói chuyện này. Đàm đến đây, tiểu bàn tử rất là thương cảm thở dài. Ta cũng không bao giờ tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu. Đều là đặc biệt sao giả, đều là giả. Mặc dù Trung Đôn chỉ là vừa gia nhập đàn dương cầm club mới thời gian một tuần, nhưng là đem trần mặt học tỷ cay cú tính cách cảm nhận được rầm rề tẫn trí. Ở trần mặt học tỷ dưới dâm uy, tiểu bàn tử chỉ có thể là run lẩy bẩy tồn tại. Khác nói sang chuyện khác, tiểu bàn tử một cái xoay mình, trực tiếp mang hơn 200 cân trọng lượng cơ thể đè ở Trình dạ trên người. Nói đi, đồng ý, còn chưa đồng ý. Ho khan một cái, Trình dạ trực tiếp bị ép thở không nổi, mập ra. Ta có thể hay không làm thật tốt nói một chút? Không được, hôm nay, mập ra ta phải muốn vì chính mình hạnh phúc liều một phen. Cuối cùng, Mạch cùng Viên Hoa hai người cũng gia nhập Trung Đôn trận doanh. Bức bách Trình dạ khiến Mục Lãnh đem nàng bạn cùng phòng ở lễ quốc khánh mời đi ra vui đùa một chút. Không có cách nào, Trình dạ lấy điện thoại di động ra, phát vi tín cho Mục Lãnh. Trình dạ, người bạn cùng phòng lễ quốc khánh tất cả về nhà sao? Mục Lãnh rất nhanh sẽ tin tức. Mục Lãnh, có một cái trở về, còn lại hai cái cũng lưu giáo. Thế nào, có chuyện? Trình dạ, ho khan một cái, là như vậy, ngày nghỉ này ánh sáng hai người chúng ta chơi đùa cũng không nhiều lắm ý tứ. Ta chỉ muốn cho ngươi đem ngươi bạn cùng phòng cũng kéo ra ngoài một khối vui đùa một chút. Cùng nhà trọ chúng ta là một cái phòng ngủ quan hệ hữu nghị. Mục Lãnh, chờ một chút, ta hỏi một chút mấy người bọn hắn ý kiến. Mục Lãnh, được, các nàng nói có thể. Các ngươi chọn cái thời gian đi. Chúng ta bên này tùy thời có thể. Lấy được Mục Lãnh khẳng định trả lời, Trình dạ đối với ba vị trông mòn con mắt độc thân chó đồng chí so với một cái oi bê ca thủ thế. Ba người ngay sau đó sắc mặt vui mừng. Sau đó, bốn người trịnh trọng kỳ sự tổ chức 203 phòng ngủ tiết thứ nhất chó bò đại biểu đại hội. Chung nhau bàn như thế nào cùng hữu giáo đồng học vui mừng độ quốc khánh. Ngày 31 tháng 9 buổi sáng, nha, không đúng, nói cho đúng, là rạng sáng 4 giờ nửa giờ sau khi Trình dạ chuông điện thoại vang lên. Đại Sơn con cháu u, yêu Thái Dương rồi, hay lại là cảm giác quen thuộc, hay lại là giống nhau ta siết cái đại thảo. Không sai, cú điện thoại này hay lại là Tô Tiểu Tiểu cô nàng kia đánh tới? Lần thứ mấy, Trình Dạ Phát điên đến đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị Tô Tiểu Tiểu điện thoại từ trong mộng đẹp đánh thức. Trình Dạ đối diện Tiểu Bàn Tử cũng bị Trình Dạ chuông điện thoại từ trong mơ mơ màng màng đánh thức. Trong miệng than phiền, Trình Dạ ta đề nghị ngươi chính là đem chuông điện thoại đổi một chút đi. Thật là so với viên hoa, một kéo ô mai, còn ma tính. Ta đây lần sau đổi một cái. Nói xong, chỉ mặc một cái quần Trình Dạ đi tới sân thượng đi phòng rửa tay. Tiếp thông điện thoại, Trình Dạ câu thứ nhất liền lên tới khóc kể. Tô Tiểu Tiểu, yêu cầu ngươi, sau này có thể hay không mỗi lần cũng sớm như vậy gọi điện thoại cho ta. Điện thoại bên kia Tô Tiểu Tiểu sững sờ. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ không chắc còn ở học tập sao? Học tập len sợi a. Bây giờ là rạng sáng 4 giờ nửa, cũng không phải là buổi chiều 14 giờ rưỡi. Các ngươi học bá không phải là mỗi ngày chịu đựng đến 4 giờ hơn vẫn còn ở thư viện học tập sao? Ta từ nhất thiên báo danh trông thấy. Tô Tiểu Tiểu hỏi ngược lại, cháo gà là hại chết nhân. Mỗi ngày chịu đựng đến học tập đến rạng sáng 4 giờ nửa. Chỉ cần ngươi làm như vậy giữ vững một tháng. Kia một tháng qua, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện ngươi đặc biệt sao đã tu tiên đến phi thăng kỳ. Lập tức có thể phá toái hư không? Qua đời, đi tiên giới. Sau đó, một năm sau mộ phần thảo đã cao 3 trượng. Bọn họ là nhân, không phải là máy. Nóng đi nữa thích học tập cũng không thể như vậy làm nha. Trình Dạ đỡ nâng chán đầu. Không nữa quấn quýt chuyện này. Kia Tiểu Tiểu, ngươi gọi điện thoại tới là có chuyện sao? Ta nghe Mục Lãnh nói. Hai người các ngươi nhà trọ ngày mai muốn ra ngoài chơi. Tô Tiểu Tiểu hỏi. Trình Dạ gật đầu. Ừ, tối ngày hôm qua mới vừa hẹn xong. Kia Trình Dạ, thêm ta một cái như thế nào đây? Tô Tiểu Tiểu dùng dò xét giọng hỏi. Sau đó giả bộ đáng thương. Ngươi cũng biết, kỳ lễ quốc khánh này ta bạn cùng phòng tất cả về nhà. Chỉ còn lại ta một người. Ngươi nhẫn tâm thấy ta một người như vậy cô độc sao? Trình Dạ giọng hơi chậm lại. Được rồi, ngươi cũng tới chơi với nhau đi. Vừa nói, Trình Dạ đem gặp mặt thời gian và địa điểm nói cho Tô Tiểu Tiểu. Hi hi hi, quá tốt, ta đây ngày mai đi tranh giáo bệnh viện liền chạy tới. Chúng ta đây ở bên kia chờ ngươi. Trình Dạ gật đầu. Trình Dạ, ngươi biến hóa, ngươi cũng không quan tâm ta tại sao đi giáo bệnh viện. Trình Dạ, ngươi có phải hay không ghét Tiểu Tiểu? Trình Dạ, Tiểu Tiểu, ngươi có biết hay không một cái tên là Lữ Tiểu Ngư? Đúng nha, Trình Dạ làm sao ngươi biết? Ta có một cái bạn cùng phòng liền kêu Lữ Tiểu Ngư. Trình Dạ, ngày mùng 1 tháng 10, lễ quốc khánh, 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn ngày thứ nhất, đồng thời cũng là kẹt xe đại hí ở các đại tốc độ cao. Phong cảnh chiếu phim ngày thứ nhất. Xem phim đợt người ép tới gần 100 triệu đại quan. Quảng trường Thiên An Môn, coi như kinh đô nổi danh nhất phong cảnh một trong. Ở cộng thêm vượt qua ngày mùng 1 tháng 10 như vậy đặc thù thời gian. Lúc này đã là người người nhốn nháo. Từ rạng sáng 4 giờ lái nhiều mới, tới từ 4 phương 8 hướng dòng người liền bắt đầu ở chỗ này hội tụ. Thiên An Môn thăng quốc kỳ thời gian cũng không phải là cố định, mà là phù hợp một cái phân đoạn hàm số hình thức. Thiết lập số trời là ít lời nói. Ngày mùng 1 tháng 10, dựa theo phân đoạn hàm số tới tính toán lời nói, kéo cờ thời gian là sáng sớm 6 điểm 10 phân, mà hôm nay hai cái nhà trọ phòng ngủ quan hệ hữu nghị chạm thứ nhất, chính là ở quảng trường Thiên An Môn xem kéo cờ nghi thức. Trình Dạ nhà trọ 4 người bóp tốt thời gian, 5 điểm hơn 50 phân, chạy tới quảng trường Thiên An Môn. Trình Dạ, nhiều người như vậy, người bạn gái bọn họ nhà trọ người ở đâu? Viên Hoa cau mày hỏi. Lúc này trên quảng trường đã sóng người dũng động, tới muốn nhìn dâng lên nhân ít nhất có tốt ngàn người. Hơn nữa 6 giờ sáng nhiều, trời vì hơi sáng, liếc mắt nhìn sang là OFF một mảnh. Muốn trong nhiều người như vậy tìm tới đặc định mấy người cũng không phải là một món chuyện dễ. Trình Dạ cười nhạt, khoát khoát tay, không cần lo lắng, ta cùng nàng có tâm linh cảm ứng, tâm sẽ chỉ dẫn ta tìm tới nàng. Nói như vậy, Trình Dạ sử dụng dị năng, nhanh chóng ở trên quảng trường liếc một cái, vô số số liệu siêu tầm, thân cao 187 cm, trọng lượng cơ thể 91 kg, chân dài, thân cao, mục lãnh thân thể số liệu. Trình Dạ đã sớm không biết xem qua bao nhiêu khắp, đã sớm nhớ cho kỹ, muốn biết mục lãnh vị trí cụ thể, chỉ cần rất nhiều số liệu bên trong tìm tới nàng liền có thể. Thân cao 168, 55 cm, trọng lượng cơ thể 51, 68 kg, bộ ngực 92, 66 cm, tuổi tác 18 tuổi. 2 giây sau, Trình Dạ chính xác tìm tới mục lãnh, khoảng cách 78, 59 m, phương hướng Bắc Thiên về Đông 25, 69 độ, theo ta đi, các nàng chính ở bên kia. Trình Dạ mở miệng nói, đi ở phía trước nhất, tâm linh cảm ứng, thật có đồ chơi này. Ba người mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đi theo Trình Dạ phía sau, ở tập trung trong dòng người qua lại. Mục lãnh, cách còn thật xa, Trình Dạ liền gặp được mục lãnh kia xinh đẹp bóng người. Màu nâu nhạt cao cổ lông dê y, xuống bản thân đơn giản quần vận động, đứng ở qua lại không ngừng trong dòng người. Lựa chọn như vậy điềm đạm tự nhiên. Trình Dạ cười phất tay một cái, nghe được Trình Dạ thanh âm. Mục lãnh ngẩng đầu, theo thanh âm phương hướng thấy cách đó không xa Trình Dạ. Khóe mắt không dễ dàng phát giác thoáng qua vẻ vui mừng. Ở mục lãnh bên người, còn đứng hai vị nữ sinh, một vị cao gầy, một vị mềm mại đáng yêu. Nhan giá trị phương diện mặc dù không bằng mục lãnh, nhưng ít nhất cũng có thể đánh 80 phân trở lên. Thuộc về ở trong đám người cũng sẽ nhìn nhiều cái loại này. Cao người nữ sinh thấy hướng các nàng đi tới Trình Dạ, thọc một chút Trình Dạ bả vai, nháy nháy mắt, ai, a lãnh, đi tuốt ở đàng trước cái đó chính là bạn trai ngươi à? Nhìn dáng dấp còn rất đẹp trai không? Mục lãnh mặt không đổi sắc, chẳng qua là trên mặt không còn kia băng xương như vậy lạnh lẽo cộp quạnh mặt mũi. Hắn cái tên kia, mục lãnh còn chưa có nói xong, Trình Dạ liền đã đi tới ba người trước mặt. Đầu tiên miễn không, chính là tự giới thiệu mình. Mục lãnh hai vị bạn cùng phòng, thân cao chọn cái đó kêu cao nhã, tướng mạo mềm mại đáng yêu kêu tô tô. Hai người đều không phải là Bắc Đại ngành toán học học sinh. Lần này Bắc Đại ngành toán học tình huống, Hòa Thanh Hoa ngành toán học tình huống không sai biệt bao nhiêu. Đều là một lớp, hơn 30 học sinh, cũng chỉ có hai nữ sinh. Ai cũng trò cười không ai. Mục lãnh cùng các nàng trong nhà trọ vị kia quốc khánh về nhà bạn cùng phòng, liền là cả Bắc Đại ngành toán học duy nhị muội tử tài nguyên. Cao Nhã cùng Tô Tô hai người cũng đến từ Bắc Đại ngoại ngữ học viện. Cao Nhã học là tiếng Anh, Tô Tô học là tiếng Tây Ban Nha. Ngoại viện cô em chất lượng cao. Những lời này tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Trình Dạ giới thiệu cạnh mình nhân, các ngươi khỏe, ta là Trình Dạ, mục lãnh bạn trai. Quả nhiên, Trình Dạ danh tự này vừa ra, liền đưa đến Cao Nhã cùng Tô Tô hai người ghé mắt. Dù sao, tiến vào Thanh Hoa cùng Bắc Đại này hai trường học đại học năm thứ nhất sinh viên mới, cơ hồ không có một người không biết Trình Dạ tên. Hoa, a lãnh, bạn trai ngươi chính là Trình Dạ. Cái đó Trạng Nguyên giả bộ phạm à? Thật hâm mộ. Tô Tô đồng học nháy con mắt, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mục lãnh không nói gì lấy tay nâng trán. Bạn trai là giả bộ phạm, này đặc biệt sao, có cái gì tốt hâm mộ? Ồ, quên giới thiệu, Trình Dạ chỉ sau lưng ba người đối với Mục Lãnh Tam nữ giới thiệu. Đây là ta ba vị bạn cùng phòng. Ba vị bạn cùng phòng. Ngoặc kép chấm hỏi, tên đây, tên chúng ta đây, bị ngươi ăn không? Lần thứ hai, đã là lần thứ hai à? Đơn giản là ngay cả người qua đường ất bính cũng không bằng đãi ngộ. Bọn họ đã cảm giác đến từ Trình Dạ đối với ba người bọn họ thật sâu không hữu hảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.